Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1331, Bá Kiếm. Canh 1, đây là một viên màu xanh lam tròn trịa hạt châu, ngón tay cái đỗ to nhỏ, màu sắc vẩn đục, xám xịt, ném xuống đất không ai sẽ đi kiếm, thậm chí xem đều sẽ không đi liếc mắt nhìn. Rất khó tin tưởng này chính là tinh thần thạch. Nếu không có Sở Ly trực giác kinh người, nhìn thấy này viên hào không hào quang hòn đá nhỏ châu, hắn cũng sẽ không xem là bảo vật, càng sẽ không nghĩ đến là đại danh đỉnh đỉnh tinh thần thạch. Hơn nữa hạt châu nhỏ này từ cũng không phải ở Hứa Vĩnh Ninh ngực được, chỉ là tại hắn một trong tay áo, thật giống không đáng giá tiện tay nhặt được, không chút nào coi trọng tâm ý, càng dễ dàng bị quên quá khứ. Hắn nắm bắt hành tinh này thạch, vì hí mắt, cho dù xưa nay bình tĩnh cũng không khỏi dâng lên vẻ kích động. Phí đi lớn như vậy tâm tư rốt cục vẫn là được này tinh thần thạch, có thể làm cho chính mình khuy thiên thuật uy lực càng mạnh hơn, đạt đến đứng đầu nhất cấp độ. Hắn học khuy thiên thuật sau khi phát hiện cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy uy lực, nhưng vẫn không có nản lòng, chính là đang đợi hành tinh này thạch. Chỉ cần có tinh thần thạch chính là như hổ thêm cánh, khuy thiên thuật có thể phát huy ra uy lực đến. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tự thiên tâm quyết thôi thúc, bắt đầu vận chuyển khuy thiên thuật. Một lát sau khi hắn cau mày mở mắt ra, cúi đầu nhìn này tinh thần thạch, vận chuyển một hồi lâu, khuy thiên thuật dĩ nhiên hào không khác thường. Khuy thiên thuật không chỉ không có tăng cường, trái lại yếu bớt, trong đầu một mảnh hỗn độn. Thật giống đem khuy thiên thuật áp chế lại, chính mình căn bản không nhìn thấy vận mệnh mảnh vỡ, không nhìn thấy cái gì hình ảnh. Hắn trên dưới đánh giá khối này thường thường không có gì lạ thạch châu, ngoại trừ nhàn nhạt màu xanh lam ở ngoài, thực sự không có cách nào nói nó chính là tinh thần thạch. Chẳng lẽ chính mình tính sai? Đây là Hứa Vĩnh Ninh dùng để lẫn lộn tay mắt, chân chính tinh thần thạch giấu ở nơi khác. Đáng tiếc hắn vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, căn bản không để Hứa Vĩnh Ninh tỉnh lại. Nếu như dựa theo từ trước đường lối, hắn sẽ trước tiên đem Hứa Vĩnh Ninh phế bỏ võ công, sau đó làm tỉnh lại, dùng đại viên kính trí nhìn thấu đầu óc suy nghĩ, cuối cùng tìm tới tinh thần thạch, nhìn rõ ràng tinh thần thạch bí mật. Lần này hắn nhưng không có dựa theo cái này con đường đến, chỉ là ở Hứa Vĩnh Ninh hôn mê thời khắc trực tiếp giết chết. Là lo lắng Hứa Vĩnh Ninh sẽ có đòn sát thủ. Nếu như người khác cũng còn tốt, Hứa Vĩnh Ninh là thiên cơ các các chủ, thần cơ diệu toán, nói không chắc toán đến một bước này, đã giấu kỹ đòn sát thủ. Chỉ cần một thức tình, cho dù phế bỏ võ công cũng có thể trở mình. Đối phó lại này có thể nhìn thấu vận mệnh ra hỏa, chút nào không thể khinh thường. Thà rằng không tìm được tinh thần thạch cũng không thể đem làm tỉnh lại. Bằng không không chỉ tinh thần thạch không tìm được, cái mạng nhỏ của chính mình cũng đáng lo. Tu vi của chính mình dù sao không bằng Hứa Vĩnh Ninh. Hắn tìm tòi tinh thần thạch một lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Đây quả thật là tinh thần thạch. Trong lòng trực giác mãnh liệt nói cho hắn cái này, vì lẽ đó không cần lại hoài nghi. Nhưng tinh thần thạch cụ thể cách dùng nhưng không tìm được. Trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một lớn mật ý nghĩ. Giả mạo Hứa Vĩnh Ninh đi thiên cơ các. Lập tức hắn đem ý tưởng này loại bỏ. Giả mạo đệ tử tâm thương có thể. Giả mạo Hứa Vĩnh Ninh lại không cái gì hy vọng. Thiên cơ các trong có quá nhiều bí mật. Một đôi lời liền nói, là tự tìm đường chết. Nói không chắc tinh thần thạch cần luyện hóa, muốn thông qua thiên tâm quyết từng điểm luyện hóa. Hắn cau mày trầm tư, suy nghĩ một chút cuối cùng từ bỏ. Vẫn là trước tiên hóa thành từ hốt an toàn nhất, chậm rãi hỏi thăm tinh thần thạch cách dùng. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem tinh thần thạch phóng tới ngực, sau đó trầm ngâm chốc lát, lóe lóe xuất hiện ở một mảnh rừng rậm nơi sâu xa. Cánh rừng rậm này chính hóa thành một nơi chém giết tràng. Tố nữ cung mọi người đang bị hơn 30 huyết thần giáo cao thủ vây công. Tố nữ cung 10 nữ dưới chân phiêu phiêu, ánh kiếm như điện, hóa thành một đạo giải lụa màu bạc ngăn trở chúng huyết thần giáo cao thủ trưởng lực. Trong vòng 10 cái nam tử thì lại thỉnh thoảng đâm ra một chiêu kiếm, khiến cho huyết thần giáo cao thủ bị thương. Nhưng những này huyết thần giáo cao thủ bị thương sau khi không hề để ý. Thật giống bị mũi keng một cái. Điên cuồng tấn công không ngừng. Huyết y thần công ưu thế liền ở đây. Thân thể tinh lực tráng vượng. Bị thương sau khi cấp tốc ngừng lại vết thương. Năng lực hồi phục kinh người. Hơn nữa huyết y thần công chính là đặc biệt cương khí hộ thân. Có thể ngăn cách nội lực ăn mòn. Tu vi không bằng bọn họ cho dù trưởng lực bắn chúng cũng vô dụng. Trực tiếp bị huyết y thần công hóa đi. Binh khí đâm chúng thân thể tuy sẽ bị thương. Chỉ cần tu vi không mạnh hơn bọn họ. Cũng chỉ là da thịt vết thương. Không đâm chúng yếu hại. Được nhiều hơn nữa thương cũng không quan trọng lắm. Rất nhanh sẽ khôi phục. Tiêu hao chính là huyết y thần công sức mạnh. Sở ly quang minh đao đối với bọn họ tới nói uy lực kinh người. Rất là kiêng kỵ, cũng là bởi vì sở ly nội lực thâm hậu. Hơn nữa phi đao thường thường bắn trúng chỗ yếu. Cho dù có huyết y thần công hộ thể cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Từ Ngâm nhìn thấy sở ly xuất hiện. Vội hỏi, triệu huynh đệ, tại sao trở về? Sở ly đột nhiên xuất hiện ở mấy cái huyết thần giáo cao thủ sau. Trầm giọng nói, có được hay không? Không thành vấn đề, chúng ta đậu bọn họ chơi đây. Từ Ngâm cười nói, sở ly lắc đầu bật cười, đều lúc nào, thiên cơ các bọn họ đây, sớm chạy, từ Ngâm nói, bọn họ chạy trốn so với chúng ta có thể nhanh, nên dùng bí thuật chứ, sở ly khí đao dồn dập bắn ra, đánh bay 4 cái huyết thần giáo cao thủ, tố nữ cung mọi người áp lực nhất thời nhẹ đi, bận bịu tăng nhanh bước chân ra bên ngoài, từ Ngâm nói, chúng ta bí thuật với bọn hắn không giống. Không tới lúc mấu chốt không thể dùng. Đúng là triệu huynh đệ ngươi lợi hại. Có thể thoát khỏi Ngụy Vô Kinh truy sát. Sở ly lắc đầu nói. Ngụy Vô Kinh đi truy sát từ các chủ. Không lo được ta. Các ngươi cũng đừng nương tay. Tận đi nhanh đi. Được, nghe triệu huynh đệ ngươi. Từ Ngâm cười nói. Hắn dứt lời hét dài một tiếng. Trên tay trường kiếm đột nhiên sáng ngời. Đốn tốc độ tăng nhiều, khác nào từng vệt chớp giật, trong nháy mắt nhảy ra tố nữ cung kiếm trận, rơi xuống huyết thần giáo cao thủ bên người, suy suy suy suy, kiếm thanh gào thét, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, dĩ nhiên không có một huyết thần giáo cao thủ có thể ngăn cản. Huyết thần giáo cao thủ đa số đã dùng bí thuật, tốc độ cùng sức mạnh tăng mạnh, nhưng ở hắn khoái kiếm trước mặt, lại có vẻ ngốc. Chơ mắt bị hắn đâm ra 10 mấy kiếm. Ngã xuống 10 cao thủ. Tiểu tư mau trở lại. Một cái trung niên nữ tử quát lên. Đến đi. Từ Ngâm ứng một tiếng. Lần thứ hai đâm cũng một huyết thần giáo cao thủ. Bỗng nhiên sắc mặt đột nhiên trắng xám. Động tác một trận. Cái kia huyết thần giáo cao thủ bị đâm thấu ngực. Nhưng mặt không biến sắc. Hung ác trừng mắt Từ Ngâm. Đồng thời huyết ngọc trưởng đánh ra. Hiển nhiên muốn lưỡng bại câu thương. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới dĩ nhiên thật muốn bắn trúng Từ Ngâm. Keng, sở ly phi đao bắn trúng trường kiếm. Phi đao trên bao hàm cự lực. Tràn trề mạc có thể ngự chi. Từ Ngâm cùng cái kia huyết thần giáo cao thủ đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Cũng tách ra một trường này. Từ Ngâm trên không trung mềm nhũn. Thật giống bị rút đi xương. Trên mặt tái nhợt lộ ra cười khổ. Sở ly người nhẹ nhàng tiếp được hắn. Lắc đầu nói. Đây là bí thuật gì? Quá bá đạo đi. Ta nợ ngươi một cái mạng. Từ Ngâm lắc đầu than thở. Suy yếu cười cười. Đây là ta bá kiếm thuật. Uy lực hoàn thành chứ? Rất lợi hại. Sở ly gật gù. Không trách ngươi vẫn không cần bí thuật. Bí thuật này lợi hại là lợi hại. Nhưng cũng quá nhanh. Chỉ có thể ra 10 mấy kiếm. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.